Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 39, Reina 3, góc truyện audio.com. Ta sẽ không di chuyển. Một, pháp quan, Orion đứng trên mặt nước, cách 6 mét bên mạn phải. Một mũi tên đã lên trên cung của hắn, qua sự hoang mang của sự giận dữ và nỗi đau buồn của mình. Reina để ý đến những vết sẹo mới của tên khổng lồ. Cuộc chiến của hắn và các thợ săn đã để lại cho hắn những đốm màu xám và vết sẹo màu hồng trên hai cánh tay và mặt hắn. Vì vậy hắn trông như một trái đào bầm dập trong quá trình thối rữa. Con mắt cơ học bên trái của hắn tối thui. Mái tóc của hắn đã bị thiêu trụi, chỉ để lại những mảng lởm chởm. Mũi của hắn sưng phồng và tấy đỏ bởi sợi dây cung mà Nico đã vụt vào mặt hắn. Tất cả những điều này mang lại cho Reina một thoáng hài lòng đen tối. Đáng tiếc, tên khổng lồ vẫn còn nụ cười tự mãn của hắn. Dưới chân Reina, thiết bị tính giờ của mũi tên chỉ 4:42. Những mũi tên nổ rất nhạy cảm, Orion nói, một khi chúng được gắn, thậm chí những chuyển động nhẹ nhất cũng có thể làm chúng phát nổ. Ta sẽ muốn cô ghi nhớ 4 phút cuối cùng của cuộc đời mình. Cảm nhận của cô sắc lại, những con Pegasus gõ guốc lo lắng quanh bức tượng Athena Parthenon. Bình minh bắt đầu ló dạng, gió từ bờ biển mang một mùi hương dâu tây nhẹ, đang nằm cạnh cô trên bong. Blackjack thở khò khè và dùng mình vẫn sống, nhưng bị thương khủng khiếp, trái tim cô đập mãnh liệt đến nỗi cô nghĩ màng nhĩ của cô có thể nổ tung. Cô gửi sức mạnh của mình đến cho Blackjack. Cố gắng giữ nó sống sót, cô sẽ không nhìn nó chết, cô muốn hét lên những lời lăng mạ vào tên khổng lồ. Nhưng những từ đầu tiên của cô bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Chị tôi sao rồi, hàm răng trắng của Orion lóe sáng trên gương mặt bị hủy hoại của hắn. Ta muốn nói với ngươi cô ta chết rồi, ta muốn thấy nỗi đau trên gương mặt ngươi. Chào ôi, như ta biết, chị ngươi vẫn còn sống. Thalia Grace và những thợ săn phiền phức của cô ta cũng vậy. Ta thừa nhận, chúng làm ta ngạc nhiên. Ta buộc phải nhảy xuống biển để chạy trốn chúng. Những ngày qua ta đã bị thương và đau đớn. Chậm chạp lành lại, là một cái cung tên mới. Nhưng đừng lo lắng, pháp quan, ngươi sẽ chết trước tiên. Bức tượng quý báu của ngươi sẽ bị thiêu trong một đám cháy vĩ đại. Sau khi Gaia trở dậy, khi thế giới người phàm kết thúc, ta sẽ tìm chị gái ngươi. Ta sẽ nói với cô ta ngươi đã chết đau đớn. Sau đó ta sẽ giết cô ta. Hắn cười toét mang tai. Vậy tất cả đều tốt đẹp. 4:04, Hila còn sống, Thalia và các thợ săn vẫn còn đâu đó ngoài kia. Nhưng không điều nào trong đó quan trọng nếu nhiệm vụ của Reina thất bại. Mặt trời đang mọc vào ngày cuối cùng của thế giới. Hơi thở của Blackjack trở nên nặng nhọc hơn. Reina tập trung dũng khí của mình, con ngựa có cánh cần cô, chúa tể Pegasus đã đặt tên cho cô là người bạn của ngựa. Và cô sẽ không để nó thất vọng, cô không thể nghĩ về toàn bộ thế giới ngay bây giờ. Cô phải tập trung vào điều đúng đắn ngay cạnh cô. 3:54, vậy, cô nhìn chằm chằm Orion, người bị tổn hại và xấu xí, nhưng không chết. Ta cho là điều đó có nghĩa ta sẽ cần sự giúp đỡ của một vị thần để giết ngươi. Orion cười thầm, buồn thay, những người La Mã các ngươi chưa bao giờ giỏi việc triệu hồi các vị thần để giúp đỡ. Ta đoán họ không nghĩ nhiều lắm về các ngươi. Nhỉ, Reina muốn đồng ý, cô đã cầu nguyện mẹ cô và được ban phước với sự xuất hiện của một tên khổng lồ giết người. Không hẳn là một tiếng chuông chứng thực. Và chưa, Reina cười lớn, à Orion, nụ cười của tên khổng lồ nao núng, ngươi có một khiếu hài hước lạ lùng, cô gái, ngươi đang cười về điều gì thế? Bellona đã trả lời lời cầu nguyện của ta, bà ấy không chiến đấu những trận chiến của ta vì ta. Bà không bảo đảm cho ta chiến thắng dễ dàng, bà trao cho ta cơ hội để chứng minh bản thân, bà cho ta những kẻ thù mạnh mẽ và những đồng minh hùng mạnh. Con mắt trái của Orion lóe sáng. Ngươi nói vô lý, một cột lửa sắp tiêu diệt ngươi và bức tượng Hy Lạp quý giá của ngươi. Không đồng minh nào có thể giúp ngươi. mẹ ngươi đã bỏ rơi ngươi khi ngươi bỏ rơi quân đoàn của mình. Nhưng bà ấy đã không? Reyna nói, Bellona không chỉ là một vị thần chiến tranh, bà không giống vị thần Hy Lạp Ennio, người đơn giản là một hiện thân của sự chém giết. Đền thờ của Bellona nằm ở nơi những người La Mã chào đón những đại sứ nước ngoài của họ. Những cuộc chiến được tuyên bố ở đó, nhưng những hiệp ước hòa bình cũng được thương lượng hòa bình kéo dài. Dựa trên sức mạnh, 3-0-1, Reyna rút dao ra, Bellona trao cho ta cơ hội để thiết lập hòa bình với những người Hy Lạp và gia tăng sức mạnh của La Mã. Ta đã nhận nó, nếu ta chết, ta sẽ chết vì bảo vệ điều đó. Vậy nên ta nói mẹ ta ở cạnh ta hôm nay. Bà ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh của bà cho ta. Hãy bắn mũi tên của ngươi, Orion, nó sẽ chẳng thành vấn đề. Khi ta ném con dao này và đâm vào tim ngươi, ngươi sẽ chết. Orion đứng bất động trên những ngọn sóng. Gương mặt hắn là một lớp mặt nạ của sự tập trung. Con mắt tốt của hắn nhấp nháy màu hổ phách. Một lời bịp bợm, hắn gầm lên, ta đã giết hàng trăm kẻ như ngươi. Những đứa con gái chơi đùa ở chiến trận, giả vờ rằng chúng ngang hàng với những người khổng lồ. Ta sẽ không ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Pháp quan, ta sẽ xem ngươi bị thiêu cháy. Cái cách mà các thợ săn đã thiêu ta. 2:31, Blackjack khò khè, đá chân lên bong, bầu trời chuyển sang hồng. Một cơn gió từ bờ biển bắt được tấm lưới ngụy trang trên Athena Paterno và kéo tuột nó đi. Gửi đi mảnh vải bạc phấp phới qua eo biển. Bức tượng Athena Paterno lập lòe trong nắng sớm. Và Reyna nghĩ bức tượng sẽ trông đẹp đẽ nhường nào trên ngọn đồi trên trại Hy Lạp. Nó phải xảy ra, cô nghĩ, hy vọng những con Pegasus có thể cảm nhận được ý định của cô. Các cậu phải hoàn thành chuyến đi này mà không có tôi. Cô cúi đầu với Athena Paterno. Thưa nữ thần, đó là niềm vinh dự của tôi khi hộ tống người. Orion chế giễu, giờ thì đang nói chuyện với bức tượng kẻ thù. Vô ích, ngươi có đại khái 2 phút còn sống. Ồ, nhưng ta không chịu sự bố trí thời gian của ngươi. Tên khổng lồ, Reyna nói, một người La Mã không chờ chết. Cô ta tìm thấy nó và gặp nó bằng chính những điều kiện của cô ta. Cô ném con dao, nó đâm chính xác ngay giữa ngực tên khổng lồ. Orion gầm lên trong đau đớn. Và Reyna nghĩ thật là một âm thanh cuối cùng dễ chịu mà cô có thể nghe. Cô ném áo choàng của mình lên trước và ngã lên mũi tên nổ. Xác định che chắn Blackjack và những con Pegasus khác và hy vọng bảo vệ những người phàm đang ngủ ở bong dưới. Cô không biết liệu cơ thể cô sẽ kiềm chế được vụ nổ. Liệu áo choàng của cô có thể dập ngọn lửa, nhưng nó là cơ hội tốt nhất của cô để cứu những người bạn và nhiệm vụ của cô. Cô bồn chồn, chờ chết, cô cảm thấy áp lực khi mũi tên phát nổ nhưng nó không phải là điều cô mong chờ. Đập vào xương sườn của cô, vụ nổ chỉ tạo tiếng động nhỏ nhất bụp, giống như một quả bóng bị phổi phồng. Áo choàng của cô trở nên ấm áp không thoải mái, không có lửa bắn về phía trước. Tại sao cô vẫn còn sống? Đứng dậy, một giọng nói trong đầu cô. Trong sự thôi miên, Reyna đứng dậy, khói cuộn lên từ mép áo choàng của cô. Cô nhận ra có gì đó khác về tấm vải tím. Nó lấp lánh như thể nó được dệt với những sợi vàng Imperial. Dưới chân cô, một phần bong đã bị cắt giảm thành một vòng tròn than. Nhưng áo choàng của cô thậm chí không cháy xém. Hãy chấp nhận sự bảo hộ của ta. Reyna Ramirez, Arellano, giọng nói lên tiếng. Vì ngày hôm nay, ngươi đã chứng minh bản thân là một anh hùng của Olympus. Reyna nhìn chằm chằm Athena Paterno trong ngạc nhiên. Tỏa sáng với một vầng hào quang vàng yếu ớt. Sự bảo hộ từ những năm học tập của Reyna. Cô nhớ lại rằng giới hạn bảo hộ không chỉ áp dụng cho tấm khiên của Athena. Nó cũng có nghĩa là áo choàng của nữ thần. Theo truyền thuyết, Athena thỉnh thoảng cắt áo choàng của mình thành từng mảnh và phủ chúng lên những bức tượng của bà trong đền thờ. Hoặc lên những anh hùng được lựa chọn của bà. Để bảo vệ họ, áo choàng của Reyna, cái mà cô đã mặc rất nhiều năm, đã đột nhiên thay đổi. Nó đã hấp thu vụ nổ. Cô cố gắng nói gì đó, để cảm ơn nữ thần, nhưng cô không thể lên tiếng. hào quang của bức tượng nhạt dần. Tiếng chuông trong tai cô rõ ràng. Cô nhận biết được Orion, vẫn gầm gừ trong đau đớn khi hắn lảo đảo bước trên mặt nước. Người đã thất bại, hắn chụp lấy con dao của cô khỏi ngực và ném nó vào những cơn sóng. Ta vẫn còn sống, hắn lôi cung tên ra và bắn, nhưng nó dường như xảy ra trong sự vận động chậm chạp. Reyna đưa áo choàng của cô lên trước người, mũi tên vỡ tan tành khi chạm tấm vải. Cô tiến về lan can và nhảy vào tên khổng lồ, cú nhảy xa ngoài sức tưởng tượng, nhưng Reyna cảm nhận được một sự gia tăng sức mạnh trong tay chân cô. Như thể mẹ cô, Bellona, đang cho cô mượn sức mạnh của bà, một sự đền đáp cho tất cả sức mạnh Reyna đã cho những người khác mượn những năm qua. Reyna tóm lấy cung tên của tên khổng lồ và xoay trên đó như một huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Hạ cánh trên lưng tên khổng lồ, cô khóa hai chân quanh eo hắn, sau đó xoắn áo choàng của mình thành một sợi dây và kéo nó qua cổ Orion với tất cả sức mạnh của mình. Hắn đánh rơi cung tên theo bản năng, hắn chộp lấy tấm vải sáng le lói, nhưng những ngón tay của hắn phồng rộp lên khi hắn chạm vào nó. Vị chua, khói cay xè bốc lên từ cổ hắn, Reyna kéo chặt hơn, cái này là cho Phober. Cô gầm lên trong tai hắn, cho Kinji, cho tất cả những người ngươi đã giết, ngươi sẽ chết trên tay của một cô gái. Orion vùng vẫy và chiến đấu, nhưng ý chí của Reyna không hề bị lay chuyển. Sức mạnh của Athena truyền vào áo choàng của cô, Bellona ban phước cho cô với sức mạnh và quyết tâm. Không ai ngoài hai nữ thần hùng mạnh hỗ trợ cô, lúc này việc tiêu diệt là để cô hoàn thành, cô đã hoàn thành nó. Tên khổng lồ sụp đổ trên hai đầu gối của hắn và chìm xuống nước. Reyna không thả ra đến khi hắn ngừng vùng vẫy và cơ thể hắn tan vào bọt biển. Con mắt kim loại của hắn biến mất dưới những ngọn sóng. Cung tên của hắn bắt đầu chìm. Reyna thả ra, cô không hứng thú gì với chiến lợi phẩm của cuộc chiến, không mong muốn để bất kỳ phần nào của tên khổng lồ sống sót. Giống như hình ảnh cuồng loạn của cha cô và tất cả những con ma giận dữ khác của quá khứ của cô, Orion chẳng thể dạy cô điều gì. Hắn xứng đáng bị quên lãng. Ngoài ra, bình minh đang lên, Reyna bơi về chiếc du thuyền. Chú thích, một, câu này dùng ở thì quá khứ đơn iút đần múp, được rút gọn bởi íp iu iu. Iút đần múp, nếu ta là cô, ta sẽ không di chuyển. Cách chương.